Nếu là người bình thường chắc không nghĩ chu toàn như thế, xem ra Lưu gia hôm nay gặp rắc rối to rồi, cũng không biết lũ ôn thần này từ đâu chui ra. Dừng lại giây lát, Trương Đức Toàn trở nên nghiêm túc, hét hỏi, vậy mấy người này là do anh đánh bị thương đúng không? Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, chúng ấy hả? Anh cảm thấy bọn rác rưởi kia có cần tôi ra tay không? Nhưng là một công dân tốt, tôi thấy mình có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cảnh sát các anh. Lưu Ma Tử, chính là lão súc sinh đó, là bị con trai lão đánh bị thương, toàn bộ quá trình tôi đã ghi hình lại. Còn đám người kia, tôi hỏi anh nè, chúng bị thương ở đâu nào? Chẳng qua chúng giả bộ để tống tiền thuốc men của tôi thôi. Nói bậy, người của mày đã đánh bị thương tao. Lưu Đại Khuê nhảy dựng lên từ dưới đất chỉ tay vào Phương Hạo Vân chửi rủa. Trương Đức Toàn thấy Lưu Đại Khuê bình an vô sự đứng dậy, nhíu mày sầu não, hỏi, anh bị thương ở đâu? Thương ở chân, bị chúng đánh gãy rồi, bây giờ tôi không đi lại được nữa. Lưu Đại Khuê hậm hực nói. Câu này nói ra, cả Trương Đức Toàn cũng lắc đầu bó tay, trấn trưởng đại nhân của tôi ơi, sao ông lại có một thằng con rể ngu ngốc như thế? Rõ ràng đang đứng sừng sững ở đó mà nói bị người ta đánh gãy chân, đấy chẳng phải là thiếu sức thuyết phục hay sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đám đông có người không nhịn được cười phá lên. Lưu Đại Khuê thế mới sực tỉnh, chân của mình hình như không còn đau nữa, mình đứng dậy được rồi nè. Trong cơn phấn khích, hắn còn nhảy tưng tưng vài cái. Anh cảnh sát này, anh nhìn rõ cả rồi đó, hắn có bị gì đâu nào, chỉ muốn tống tiền tôi thôi. Phương Hạo Vân khinh khỉnh nói. Trương Đức Toàn phen này muốn gây khó dễ cho Phương Hạo Vân cũng hết cách. Thật vậy, hắn cảm thấy trấn trưởng đại nhân đem gả con gái cho một thằng ngu, như thế thiệt là không đáng, tuy Hà Phụng Liên xấu ma chê quỷ hờn không ai thèm. Lưu Đại Khuê vừa mới kích động kể tội Phương Hạo Vân nên quên mất chuyện khác, nay bị người ta cười vào mặt, cái óc bã đầu của hắn cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nói gì thì nói, thích cười thì cứ cho cười, dù gì miệng là của người ta, chân là của mình, giờ chân mình không bị gãy là vui rồi. Rất nhanh, mấy tên du côn đang lăn lộn dưới đất như Lưu Đại Khuê đều lồm cồm bò dậy hết. A Bảo ra tay biết phân nặng nhẹ, chỉ bắt chúng đau một chút, tạm thời mất đi khả năng đi lại, một thời gian sau sẽ tự khỏi. Phương Hạo Vân ngấm ngầm nể phục, mấy thuộc hạ do Trần Thiên Huy bảo đi theo mình lần này đều rất khá, không những giỏi võ nghệ, đầu óc cũng thông minh lanh lợi. Nếu như vậy hắn đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Trương Phó Cảnh sát trưởng, anh qua đây một chút. Lưu Đại Khuê sau khi tỉnh táo đầu óc, liền vẫy tay bảo Trương Đức Toàn đến gần. Hai người tách đám đông trụm đầu vào một góc bàn bạc. Trương Đức Toàn vội hỏi, bọn người này là ai vậy? Tôi thấy chúng không hề đơn giản đâu. Mấy tên vệ sĩ bên cạnh thằng mặt trắng kia đều giỏi võ hết. Đại Khuê, việc này khó giải quyết lắm. Trương Phó Cảnh sát trưởng, anh thấy làm vậy có được không? Cứ gán tội cho Tạ Mai Nhi thiếu tiền không trả. Các anh có quyền đưa cô ta về hỏi cung, lát nữa mấy anh lén đưa nó đến Lưu gia chẳng phải là được sao? Cái con dữ dằn này bị Nhị Khuê làm nhục rồi, xem nó còn làm dữ không? Lưu Đại Khuê hí hửng hiến kế. Trương Đức Toàn nghĩ ngợi giây lát, nghiêm túc hỏi, Đại Khuê, anh khẳng định chuyện thiếu nợ của Tạ gia là có thật chứ? Không phải do Lưu gia của anh bịa ra. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Phương Hạo Vân, Trương Đức Toàn không dám làm bừa, cảm thấy nên hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện thế mới dễ làm việc. Mấy tội danh bịa đặt hình như không có tác dụng với vị thiếu gia kia. Là thật mà, 7 vạn, Tạ Mai Nhi còn viết luôn giấy nợ, có ký tên điểm chỉ nè, tuyệt đối không phải bịa đặt. Lưu Đại Khuê nói nhỏ, lần này xin nhờ cả vào anh, xong việc chúng tôi nhất định hậu tạ. Người nhà cả mà. Trước khi đến đây Tào cảnh sát trưởng đã dặn tôi phối hợp với các anh rồi. Trương Đức Toàn cười hi hi khảo, nói, Đại Khuê, xem anh háo hức như thế, có phải cũng có ý đồ với nữ trạng nguyên Tạ Mai Nhi kia không? Hé hé. Anh nói gì vậy? Đó là em dâu của tôi mà. Lưu Đại Khuê làm bộ chính trực, thật ra hắn đã bị Trương Đức Toàn nói trúng tim đen. Hai người sau khi thống nhất ý kiến, Trương Đức Toàn lại quay vào nhà Tạ gia, hắn hống hách hỏi Tạ Mai Nhi, có phải cô thiếu tiền người ta không chịu trả không hả? Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về điều tra. Anh nghe ai nói tôi thiếu tiền không trả chứ? Tạ Mai Nhi ấm ức chỉ tay vào mặt Trương Đức Toàn mắng chửi, Lưu gia làm toàn chuyện xấu xa, tại sao các anh lại không bắt chúng về điều tra đi? Cô tỏ thái độ gì vậy hả? Trước mặt cảnh sát cô dám bướng bỉnh à? Trương Đức Toàn gằn giọng, hắn bắt đầu đem quyền lực ra dọa nạt. Tôi tỏ thái độ gì? Tạ Mai Nhi không hề khách sáo chất vấn. Anh nghe ai nói tôi thiếu tiền không trả nào? Lưu gia nói thì anh tin, tôi nói Lưu gia tội ác tày đình, nên sớm đưa ra xử bắn. Tại sao anh không nổ súng bắn chết họ đi? Anh đừng tưởng tôi không biết nhé. Trấn trưởng cảnh sát trưởng đều là thân thích của Lưu gia, mấy người đều là cá mè một lũ, chuyên môn cấu kết với nhau hà hiếp dân lành. Tiếc là lần này mấy người đụng chạm với nhân vật lớn rồi, Trương Đức Toàn, con chó hạ đẳng nhà ngươi, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Có Phương Hạo Vân ở kế bên, Tạ Mai Nhi không sợ gì hết, Trong lòng nghĩ câu gì thì nói câu ấy, mắng té tát tên Trương Đức Toàn một chập. Bị Tạ Mai Nhi mắng chửi, Trương Đức Toàn vừa giận vừa lo, xem ra tên mặt trắng kia chắc thuộc hàng tai to mặt bự, nếu xử lý không tốt e rằng phen này Lưu gia gặp rắc rối to rồi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định xin chỉ thị của trấn trưởng và cảnh sát trưởng đại nhân, hỏi họ xem việc này nên giải quyết thế nào, có cấp trên xen vào, nhỡ có gì sai sót, sau này không đến nỗi bắt một mình hắn ra làm bia đỡ đạn. Trương Đức Toàn lại bước ra ngoài bàn bạc, với mấy nhân viên chính phủ do trấn trưởng phái xuống, vội vã quay số gọi cho tàu cảnh sát trưởng. Đợi bên kia bắt máy, Trương Đức Toàn bèn kể hết đầu đuôi mọi việc, và trình báo phán đoán của mình với cấp trên. Tàu cảnh sát trưởng nghe xong thất kinh hồn vía, cậu nói có người ghi hình lại à? Hơn nữa người này có thể có lai lịch lớn nữa ư? Như vậy đi, cậu đọc tên của hắn cho tôi nhanh chóng điều tra thử gốc gác của hắn. Trương Đức Toàn không dám chậm trễ, vội thông báo đại danh của Phương Hạo Vân với tàu cảnh sát trưởng. Lão Trương, như vậy đi, cậu tạm thời đừng manh động, cứ đối đãi khách sáo với họ dụ họ nói ra thân phận. Ngoài ra, cậu tính thử có cách gì đoạt lấy chiếc máy quay HD đó. Sau khi chỉ thị thuộc cấp xong, tàu cảnh sát trưởng liền gác máy, giờ hắn phải làm hai việc. Một là phải điều tra rõ ràng lai lịch của Phương Hạo Vân, xem người ta có ai chống lưng không. Hai là nhanh chóng liên hệ với trấn trưởng Hà Nguyệt Sơn, cùng bàn đối sách giải quyết vụ này. Sau khi nhận được chỉ thị, thái độ của Trương Đức Toàn trở nên khách sáo hơn trước nhiều. Hắn nói chuyện cứ giả là lịch thiệp với Phương Hạo Vân, hy vọng qua lời nói dò la được thân phận thật sự của người ta. Phương Hạo Vân tất nhiên không ngốc đến nỗi khai hết cho bọn chúng nghe, chỉ nói mình là dân thành phố Hoa Hải. Trương Đức Toàn nhăn nhó thểu não, biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ nhưng muốn dò xét thì không hề dễ. Hắn quyết định nghĩ cách cướp lấy chiếc máy quay HD trước đã. Ai ngờ ánh mắt của Trương Đức Toàn vừa liếc sang chiếc máy quay HD trên tay Hồng Lượng, Phương Hạo Vân đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười khinh miệt nói, Trương Phó Cảnh sát trưởng, anh muốn cướp chiếc máy quay để xóa sạch tội chứng đúng không? Vậy thì anh cứ thử đi, xem anh có bản lĩnh đó không? Tôi xin báo trước là người của tôi không phải ăn chay đâu nhé. Trương Đức Toàn càng hoảng hốt hơn, thằng tiểu tử này là thần thánh phương nào? Mình chẳng qua mới nhen nhóm ý nghĩ đó liền bị hắn đọc được. Chính vào lúc này, máy điện thoại di động réo vang, Trương Đức Toàn lấy điện thoại ra xem, thấy số gọi đến là của tàu cảnh sát trưởng, hắn nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia hình như giọng nói của tàu cảnh sát trưởng hơi nặng nhọc, Lão Trương, vấn đề rắc rối rồi, tôi thông qua một người bạn làm ở cục thông tin thành phố điều tra được lai lịch của Phương Hạo Vân, tên mặt trắng này là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Hâm, cũng là cậu chủ của Tạ Mai Nhi, khả năng của hắn chắc to đấy. Trương Đức Toàn nghe xong, nhủ thầm may mà mình không sử dụng bạo lực trấn áp, nếu không thì rắc rối to. Thành phố Hoa Hải và thành phố Tây Hải tuy không có gì liên quan với nhau, nhưng tập đoàn Thịnh Hâm có một công ty trực thuộc ở Tây Hải, chính là doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất của thành phố. Tây Hải với Hoa Hải tuy chỉ khác biệt nhau có một chữ, nhưng quy mô giữa hai địa phương khoảng cách như trời với đất. Hoa Hải là thành phố lớn trực thuộc trung ương được xếp vào hàng siêu đô thị quốc tế, còn Tây Hải năm ngoái mới từ thành phố cấp huyện được đưa lên cấp tỉnh, hiện nay đang tập trung phát triển kinh tế. Đối với các doanh nghiệp lớn như kiểu tập đoàn Thịnh Hâm, quan chức địa phương tuyệt đối không dám đắc tội. Nếu chuyện này mà xé to ra, kinh động đến quan chức cấp cao của thành phố Tây Hải, thì lúc đó muốn thu dọn bãi chiến trường khó khăn lắm thay. Trương Đức Toàn hỏi nhỏ vào điện thoại, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Như vậy đi, tôi và Hà trấn trưởng sẽ lập tức đến đó, anh cứ vuốt ve người ta trước đã. À, nhớ coi chừng đám người của Lưu gia, đừng để họ làm bừa đó nghe chưa? Tào cảnh sát trưởng nói xong liền gác máy. Chuyện giữa Tạ gia và Lưu gia thật ra tàu cảnh sát trưởng biết rất rõ, cái món nợ 7 vạn tệ kia nếu như truy cứu trách nhiệm đến cùng, phần lỗi thuộc về phía Lưu gia. Lưu gia đã quen thói hoành hành bá đạo, bao nhiêu năm qua ức hiếp dân lành, làm hại con gái không hề ít, vốn dĩ những vụ này tàu cảnh sát trưởng ém nhẹm đi không khó, nhưng đó là với lũ dân quê mù chữ dễ dọa nạt kia, nhưng giờ đụng phải đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, xem ra chỉ còn cách nhượng bộ một lần vậy. Hắn và Hà trấn trưởng thống nhất ý kiến. Việc này tốt nhất là giải quyết theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua. Lưu gia hãy bỏ ý định làm hại con gái Tạ gia đi, nhận lại tiền là xong chuyện, nhỡ mà kinh động đến cấp trên, nói không chừng những chuyện xấu trước kia của Lưu gia đổ bể hết còn liên lụy cả họ nữa, thì nguy, cái tội bao che không hề nhỏ đâu. Việc này quá nghiêm trọng, chúng ta không giải quyết nổi đâu, nhớ canh chừng người của Lưu gia, đừng để họ làm bừa, trấn trưởng và cảnh sát trưởng sẽ mau tới đây thôi. Trương Đức Toàn lập tức truyền lệnh xuống cho các cảnh sát viên dưới quyền. Tôi đã gọi điện rồi, họ bảo một tiếng nữa sẽ đến đúng giờ. Hồng Lượng gọi điện đi báo cảnh sát xong liền ghé tai nói nhỏ với Phương Hạo Vân. Một tiếng. Ờ, tôi biết rồi. Phương Hạo Vân mỉm cười quay sang Tạ Mai Nhi hỏi. Chị Mai, chị thấy nếu em xây dựng nông trại nuôi heo kỹ thuật cao ở nơi đây có được không? Em muốn nuôi heo. Tạ Mai Nhi có hơi bực bội, bây giờ là lúc gay cấn thế mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn ấy chứ. Chị Mai, em nói thật đấy, em muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, tự mình làm giàu. Phương Hạo Vân vừa nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tạ Mai Nhi, là biết ngay cô đã hiểu lầm. Nuôi heo, tự làm giàu. Hiện nay đúng là giá thịt heo tăng cao do lạm phát, nhưng muốn nuôi heo làm giàu hình như hơi khó. Hơn nữa, các nông trại nuôi heo truyền thống đã có chỗ đứng trên thị trường rồi. Tạ Mai Nhi cảm thấy Phương Hạo Vân chỉ làm chơi cho vui, mấy công tử nhà giàu hay có thú vui khác người lắm. Tập đoàn Thịnh Hâm của Phương gia lớn như thế đợi hắn thừa kế cơ mà, còn bày đặt nuôi heo làm gì không biết. Chị Mai, thịt heo là món ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Nếu chị tính nhẩm kỹ một chút thì sẽ biết, mỗi năm nước ta ăn hết bao nhiêu con heo. Tuy ngành chăn nuôi trong nước đã phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của toàn dân nên thị trường dành cho nghề nuôi heo vẫn còn rất lớn đó. Phương Hạo Vân luôn cảm thấy trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nghề nuôi heo có tương lai sáng sủa hơn đầu tư vào cổ phiếu địa ốc, mấy thứ đó phải gánh chịu rủi ro quá cao. Hạo Vân, chị nghĩ em nên đầu tư vào thị trường tài chính, đó là mặt mạnh của tập đoàn Thịnh Hâm, Tạ Mai Nhi đưa ra đề nghị. Tài chính hả? Không được đâu, chị phải nhớ ngay cả thần cổ phiếu năm ngoái, cũng đầu tư thất bại mất một khoản tiền to, em tự thấy mình không có khiếu về mặt này nên mới quyết định nuôi heo. Phương Hạo Vân mỉm cười háo hức nói, đợi sau khi giải quyết xong vụ này, chị dẫn em đi một vòng quanh thôn nha, em muốn khảo sát thử sinh thái nơi đây, nếu như thích hợp thì sẽ xây trại nuôi heo. Phương thiếu gia, trấn trưởng và cảnh sát trưởng đến rồi. Đang hào hứng kể kế hoạch nuôi heo cho Tạ Mai Nhi nghe, ai ngờ bị Hồng Lượng lên tiếng thông báo cắt ngang, làm Phương Hạo Vân mất cả hứng. Phương Hạo Vân chỉ còn cách quay lại vấn đề chính đã, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy có vài chiếc xe hơi chạy tới, trong đó còn có một chiếc xe cảnh sát. Lưu gia thấy Hà trấn trưởng, Tào cảnh sát trưởng đều đã có mặt, lập tức vui mừng hí hửng, phen này xem thằng mặt trắng nhà ngươi chết khó coi thế nào mới được. Hà Phụng Liên vội chen từ đám đông ra lao tới trước mặt cha mình khóc lóc, ôi, ba ơi, ba phải làm chủ cho con, Đại Khuê xém chút bị người ta đánh chết rồi. Đừng nói bậy, Đại Khuê chẳng phải đang đứng sờ sờ ngay đây ạ. Hà Nguyệt Sơn gắt cô con gái xấu xí một tiếng, sau đó tươi cười giả lả bước tới trước mặt Phương Hạo Vân, khúm núm hỏi, vị này chính là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm đúng không ạ? Chào anh, tôi chính là Hà Nguyệt Sơn trấn trưởng của thị trấn Hà Hoa, sớm biết anh đến đây làm công tác khảo sát thì tôi đã đích thân tiếp đón rồi. Thật là thất lễ quá. Tào cảnh sát trưởng cũng bước tới phụ họa. Phải đó, Phương đại thiếu gia lần sau nhớ báo trước cho chúng tôi một tiếng, để chúng tôi thu xếp công việc đi theo tiếp đón cho đúng phép tắc chủ nhà chứ ạ. Vừa nói Tào cảnh sát trưởng vừa nháy mắt ra hiệu với người của Lưu gia, làm bộ giận dữ quát lên, mọi người cầm gậy gộc tụ tập hết ở đây làm gì thế hả? Còn không mau giải tán đi. Người của Lưu gia nghịch mặt ra không hiểu, sao hôm nay Tào cảnh sát trưởng lại giúp đỡ người ngoài thế nhỉ? Ngày thường ông ta có như vậy đâu. Lưu Nhị Khuê thông minh hơn một chút, hắn thấy trấn trưởng và cảnh sát trưởng đều tỏ thái độ lễ phép với Phương Hạo Vân, biết ngay mình đã chạm vào ổ kiến lửa, trong lòng nhủ thầm, việc này chỉ còn cách buông xuôi thôi. Phương Hạo Vân thấy hai vị quan chức địa phương khúm núm với mình, lại nghe họ nhắc tới tập đoàn Thịnh Hâm, cười thầm trong bụng, hai tên này cũng không đến nỗi ngu ngốc, không biết chúng điều tra ở đâu được lai lịch của mình, hèn chi tên Trương Đức Toàn vừa nãy án binh bất động. Hai vị lãnh đạo đến đúng lúc quá, Lưu gia tụ tập đám đông gây rối. Còn định cưỡng ép con gái nhà lành giữa ban ngày nữa nè, các ông phải ra mặt làm chủ cho dân mới được. Phương Hạo Vân ném quả bóng trách nhiệm cho hai tên quan chức hủ bại này, coi chúng xử lý thế nào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có chuyện này à? Tào cảnh sát trưởng làm bộ bất ngờ, sau đó quay sang Lưu Đại Khuê quát lên. Đại Khuê, đây rốt cuộc là thế nào? Lời của Phương thiếu gia cậu nghe rồi đấy, có giải thích gì không? Lưu Đại Khuê vội nói. Hà trấn trưởng, Tào cảnh sát trưởng, mấy vị hiểu lầm rồi, sự việc là thế này, Tạ gia thiếu tiền không trả còn nghênh ngang, chúng tôi tức giận quá nên kéo đến đòi lại công bằng thôi mà. Nếu hiện nay các vị lãnh đạo đến đây rồi thì chúng tôi không tự ý giải quyết nữa, tất cả đều nghe theo các vị lãnh đạo. Tào cảnh sát trưởng nghe vậy liền quay sang Tạ Mai Nhi hỏi, cô gái, cô nợ tiền của Lưu gia phải không? Vâng, nợ 7 vạn, Tạ Mai Nhi trả lời thật thà. Ờ, như vậy đi, nếu quả thật có chuyện nợ tiền thì tôi không nói nhiều nữa. Cô đem trả tiền cho Lưu gia, chuyện này coi như chấm dứt. Phương thiếu gia, anh thấy làm như thế có được không? Tào cảnh sát trưởng cười giả là giải thích, người nhà quê không biết pháp luật, có tí chuyện vặt mà làm ầm lên, may mà chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, hòa giải một chút là êm thôi, Phương thiếu gia thấy sao? Phương Hạo Vân dửng dưng nói, người nhà quê không biết pháp luật, đó chẳng phải các ông không làm tròn trách nhiệm đấy à? Hà trấn trưởng lập tức nói chen vào, Phương thiếu gia nói đúng lắm, lát nữa tôi báo cáo lên sở tư pháp. Bảo họ điều cán bộ xuống tuyên truyền pháp luật cho dân làng hiểu. Ngoài ra lão Tào này, ngày thường nếu rảnh thì ông cũng nên sắp xếp nhân viên cảnh sát đến từng nhà làm tốt công tác phổ cập kiến thức cho người dân. Tào cảnh sát trưởng hùa theo ngay, Trấn trưởng xin cứ yên tâm, việc này tôi đích thân sắp xếp liền, nhất định nâng cao ý thức pháp luật của dân làng trong thời gian ngắn ngay thôi. Thấy hai người này cùng nhau diễn kịch, Phương Hạo Vân cười thầm trong bụng, hắn muốn xem thử hai tên quan chức hủ bại này còn biết diễn trò gì nữa. Tào cảnh sát trưởng và Hà trấn trưởng đang ra sức diễn kịch, hy vọng vụ việc này chìm xuồng, nhưng Lưu Ma Tử lại không nghĩ vậy, cho dù muốn trả tiền thì cũng phải trả 1 triệu. Hai vị lãnh đạo, trả tiền cũng được, nhưng cả vốn lẫn lãi tính ra phải 1 triệu mới được. Lưu Ma Tử tức tối chỉ vào mặt Tạ Mai Nhi nói, trước kia nó cũng đồng ý mà. Trước kia mà Lưu Ma Tử, nói chính là mấy hôm trước gọi điện khủng bố tinh thần Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi trừng mắt quát lên, nói bậy, ông làm vậy là tống tiền, lừa đảo, 7 vạn tiền nợ, cho dù mượn 10 năm, tính lãi suất cỡ nào cũng không thể đến 1 triệu bạc được. Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, nhìn vào Tào cảnh sát trưởng nói, ông là người bảo vệ pháp luật, chắc ông hiểu rõ hành vi của Lưu Ma Tử, tôi đề nghị cảnh sát các ông nên bắt giữ người của Lưu ra điều tra về vụ việc lừa đảo tống tiền này. Câu này nói ra, Hà Nguyệt Sơn lập tức tối sầm mặt, một mặt ông ngầm trách lão thông gia Lưu Ma Tử không hiểu chuyện, không biết xử lý tình huống. Mặt khác ông không hài lòng khi Phương Hạo Vân không nể mặt chức trấn trưởng của mình, anh là công tử nhà giàu, điều đó không sai, nhưng dù gì đây cũng là trấn Hà Hoa, địa bàn của Hà Nguyệt Sơn, ít nhiều hắn cũng phải nể mặt quan chức nhà nước chứ. Đối với vụ việc hôm nay, Hà Nguyệt Sơn thật lòng không muốn làm to chuyện. Lỡ kinh động đến cấp trên thì rắc rối to. Tất nhiên, vấn đề nằm ở lão thông gia ngoan cố kia. Ngập ngừng giây lát, Hà Nguyệt Sơn quay sang trách mắng Lưu Ma Tử, nói bậy gì đó, 7 vạn thì 7 vạn, mau nhận tiền rồi về, đừng gây sự ở đây nữa. Lưu Ma Tử ấm ức trong lòng, đang định cãi lại nhưng bị Hà Nguyệt Sơn trừng mắt đe dọa. Lão già này chưa bao giờ thấy thông gia đối xử với mình như thế, nên vội ngậm miệng không dám nói tiếng nào nữa. Lưu Nhị Khuê không hề rời mắt khỏi Tạ Mai Nhi. Trong lòng hậm hực không kém, cô vợ đẹp xem ra vụt khỏi tay rồi, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu. Lưu Đại Khuê cũng cùng một tâm trạng với em trai, cứ tưởng cho Nhị Khuê hưởng trước, hắn ăn sau coi như, ăn ủi phần nào khi phải đêm đêm phục vụ mụ vợ Hà Phụng Liên xấu xí, nhưng bây giờ xem ra miếng ngon tiêu tan rồi. Ngược lại, Hà Phụng Liên lại thở phào nhẹ nhõm, may mà con hồ ly tinh kia không vào Lưu gia, bằng không ả khó giữ được địa vị. Tuy Tạ Mai Nhi tâng bốc ả lên tận mây xanh, nhưng trong lòng ả tự biết thân biết phận. Mình đẹp hay xấu chẳng lẽ à không biết rõ. Hà Phụng Liên đã tính toán rồi, nếu Lưu Đại Khuê vô sinh thì ả sẽ sinh con với Nhị Khuê. Một khi sinh được đứa con trai, địa vị của ả ở Lưu gia mới được đảm bảo bền vững. Nên nhớ ở vùng thôn quê lạc hậu như thôn Lưu Thủy, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn in sâu trong tư tưởng của người dân. Nghĩ đến đây, Hà Phụng Liên len lén liếc nhìn Lưu Nhị Khuê, xem ra hắn cũng mạnh mẽ đấy chứ. Tạ Mai Nhi, cha mẹ của cô đâu? Hà Nguyệt Sơn quyết định nhanh chóng giải quyết vụ này tránh đêm dài lắm mộng. Tạ Đại Khánh và Vu Phụng Lan ở trong nhà nhìn thấy rõ cả, trấn trưởng và cảnh sát trưởng đều tới nơi, nhưng người của Lưu gia vẫn không thể hống hách như ngày thường, bây giờ họ mới biết năng lực thật sự của Phương thiếu gia. Nghe Hà Nguyệt Sơn hỏi tới mình, hai người vội bước ra ngoài, quyết định chấp nhận điều kiện của trấn trưởng đại nhân. Tạ Đại Khánh tuy là nông dân chất phác, nhưng đầu óc của ông không hồ đồ, ông đã sớm suy nghĩ thiệt hơn rồi. Hôm nay Tạ gia nhờ Phương thiếu gia giúp đỡ nên mới chiếm thế thượng phong, nhưng chỗ này dù sao cũng là địa bàn của Hà Nguyệt Sơn và Lưu gia, Phương thiếu gia giúp mình được một lần, chẳng lẽ giúp được cả đời sao? Nên ông quyết định bỏ qua, làm vậy ổn thỏa cả về lợi ích và sĩ diện của đôi bên là tốt nhất. Hà trấn trưởng, tôi chính là ba của Tạ Mai Nhi, Tạ Đại Khánh. Hôm nay phiền ngài đến đây thật ngại quá. Ngài thấy tôi tính vậy có được không? Mai Nhi nhà tôi nợ tiền là sự thật, hơn nữa đã vay 10 năm. Chúng tôi trả tiền nợ 7 vạn, thêm tiền lãi 7 vạn nữa, việc này coi như xong, ngài thấy thế nào? Tạ Đại Khanh chủ động đề nghị. Được, cứ quyết định vậy đi. Giờ có thêm 7 vạn tiền lãi, Hà Nguyệt Sơn lập tức đồng ý ngay. Tạ Mai Nhi ấm ức trong lòng, cô trách ba mình đang ở yên trong nhà lại chạy ra xía vào vụ này. Theo như cách nghĩ của Tạ Mai Nhi, phen này nhất định phải đạp đổ Lưu ra để chúng không ngóc đầu dậy mới đúng. Bằng không sau này ai biết chúng sẽ giở trò gì ra để trả thù nhà cô nữa. Tính xa hơn. Dù chúng không trả thù Tạ gia, nhưng các cô gái nhà lành khác trong thị trấn cũng đâu thể mặc cho bọn cặn bã này làm hại. Hạo Vân, việc này không thể kết thúc dễ dàng như thế. Tạ Mai Nhi ghé tai Hạo Vân nói nhỏ. Phương Hạo Vân mỉm cười gật gù, trấn an một câu, yên tâm đi chị Mai, vở kịch hay còn chưa bắt đầu diễn mà, không chừng chị hết bọn ác bá này em sẽ không chịu thôi đâu. Phương Hạo Vân hôm nay quyết định đích thân đến đây là đã quyết tâm trừ hại cho dân, ý của hắn không chỉ là đạp đổ Lưu gia. Thậm chí còn trừng trị luôn mấy tên cán bộ hủ bại Hà trấn trưởng, Tào cảnh sát trưởng kia. Lưu Nhị Khuê nhìn thấy Tạ Mai Nhi vừa nắm tay vừa ghé tai Phương Hạo Vân thân mật, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng dù sao hắn cũng không ngốc như lão già Lưu Ma Tử, còn biết đạo lý nhẫn nhịn là trên hết, bây giờ đâu còn con đường nào khác cho hắn lựa chọn. Tất nhiên, chuyện này hắn sẽ không dễ dàng cho qua. Lưu Nhị Khuê đang ngấm ngầm tính toán kế hoạch trả thù sau này. Cô gái mà Lưu Nhị Khuê chấm tuyệt đối không để vụt khỏi lòng bàn tay, nhất là loại hạng cao cấp như Tạ Mai Nhi, hắn càng muốn thưởng thức cho thỏa thích. Trấn trưởng, bí thư gọi điện bảo ông về thị trấn có cuộc họp gấp. Tiểu Vương, trợ lý của Hà Nguyệt Sơn hối hả chạy tới thông báo. Thật ra không hề có cuộc gọi nào cả. Trước khi tới đây Hà Trấn trưởng đã dặn dò Tiểu Vương làm vậy, ông muốn rút lui kịp thời nên mới đạo diễn sẵn màn kịch này. Hà Trấn trưởng nghe xong liền quay sang Tào cảnh sát trưởng nghiêm nghị nói, Lão Tào, bí thư gọi tôi thì tôi phải về trước đây, ông ở lại giải quyết cho xong vụ việc, lát nữa báo cáo với tôi. Tiếp đến, ông giả lả với Phương Hạo Vân, Phương Thiếu Gia, anh cũng thấy đó, tôi bận bịu công vụ lắm, không rảnh tiếp chuyện với anh, như vậy đi nhé, tối nay tôi sẽ bày tiệc mời anh coi như tạ lỗi. Phương Hạo Vân nhếch mép khinh miệt, nói, Hà Trấn trưởng, ông đừng đi vội thế chứ, vở diễn còn chưa bắt đầu mà. Hay là chúng ta chờ thêm một lát cùng nhau xem vở kịch hay nha. Hà Nguyệt Sơn nghe Phương Hạo Vân nói xong liền giật thót tim, một mối lo vô hình bao trùm lấy toàn thân. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hà Nguyệt Sơn nhíu mày, vội hỏi, Phương Thiếu Gia, tôi không hiểu ý của anh. Không sao, lát nữa ông sẽ hiểu ngay thôi ấy mà, không cần nôn nóng. Phương Hạo Vân khinh khỉnh nói, đưa tay lên xem đồng hồ, xem ra các đồng chí bên sở cảnh sát thành phố Tây Hải sắp đến rồi. Tào cảnh sát trưởng tối sầm mặt. Xem bộ dạng này người ta không muốn giải quyết mềm mỏng, Phương Thiếu Gia muốn làm to chuyện, phen này nguy to. Hai vị quan chức hủ bại hình như đã đánh hơi được nguy hiểm, đưa mắt nhìn nhau, đang ngấm ngầm tính toán cách thoát thân. Người nhà Lưu Gia ngơ ngác không hiểu ý câu nói kia của Phương Hạo Vân, chúng cứ nghĩ mình có hai vị lãnh đạo chống lưng thì sẽ không ai dám đụng vào. Hôm nay nể mặt tên mặt trắng này là công tử nhà giàu nhận của Tạ Gia 14 vạn trước, sau khi hắn đi khỏi tính sổ với Tạ Gia sau vậy? Tạ Đại Khánh hình như nhận ra ý đồ của Lưu Gia nên vội nài nỉ Phương Hạo Vân. Phương Thiếu Gia, việc này, tôi thấy nên bỏ qua đi, nếu làm to chuyện cũng không tốt cho đôi bên. Phương Hạo Vân lắc đầu chán ngán, dân quê quá ngây thơ quá lương thiện, hình như họ bị ức hiếp quen rồi, nên cho dù mình đang có lợi thế vẫn lựa chọn nhường nhịn, cũng có thể do Lưu Gia một tay che trời ở thôn Lưu Thủy, lâu ngày nên mới hình thành tâm lý sợ sệt cho dân làng. Tạ Mai Nhi kéo tay ba cô, nói, ba à... Ba vào nhà đợi đi, Hạo Vân biết nên xử lý việc này thế nào mà. Tạ Đại Khánh đang định lên tiếng thuyết phục con gái, đột nhiên có tiếng còi hú vang của xe cảnh sát từ xa xa vọng đến. Tào cảnh sát trưởng nháy mắt ra hiệu với Hà Nguyệt Sơn, cả hai định lén chuồn khỏi nơi thị phi này. Phương Hạo Vân tất nhiên không cho chúng toại nguyện, hai vị, đi đâu mà vội thế, không kịp nữa đâu. Hơn nữa, có chạy về thị trấn hai vị nghĩ mình có thoát được không? Trong lúc nói chuyện, bốn chiếc xe cảnh sát đã ập tới. Cửa xe bật mở, hai mươi mấy nhân viên cảnh sát ùa xuống xe, trong đó có mười mấy người còn là cảnh sát vũ trang được trang bị súng dài. Đội trưởng chỉ huy chính là đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Tây Hải Vương Phú Quốc. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều cứng đờ ra, vụ việc hôm nay làm to chuyện rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.